Nguyên lai Đường Tiến cũng không phải người Đường gia, năm xưa Đường lão gia tử đi lịch lãm thu làm người hầu, cho tới nay vẫn luôn truy tùy lão gia tử thành tựu địa vị hiện tại, về sau được lão gia tử ban cho họ Đường, địa vị ở Đường gia so với trực hệ trưởng lão còn cao hơn vài phần, hơn nữa hắn tuyệt đối trung thành với Đường gia, đây cũng là lý do Đường lão gia tử luôn bồi dưỡng hắn. Đường Thiên Hào đi tới trước cửa sắt quỳ xuống phục lạy hô to. Thiên Hào khẩn cầu lão gia tử xuất quan, có chuyện quan trọng thỉnh lão gia tử định đoạt. Thật lâu sau từ trong cửa sắt truyền ra thanh âm già nua nói. Có chuyện gì, có người mang theo vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm ngân đến cửa thỉnh lão gia tử luyện chế linh khí, con cảm thấy nghiệp vụ này có thể tiếp được cho nên mới đến quấy rầy lão gia tử. Đường Thiên Hào cung kính nói. Sau cửa sắt không còn động tĩnh, Đường Thiên Hào cùng Đường Tiến đều khó hiểu trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lão gia tử không có hứng thú, ngay khi Đường Thiên Hào chuẩn bị nói chuyện cửa sắt đã vang lên thanh âm ầm vang, mở ra. Một thân ảnh cao lớn toàn thân bao phủ hỏa mang từ trong chậm rãi bước ra ngoài. Đường lão gia tử, một lão nhân đã hơn 600 tuổi. Mặc dù 600 năm lưu không ít dấu vết tang thương năm tháng trên mặt hắn, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng băng, hai cánh tay cường tráng mà mạnh mẽ, một thân khí thế bộc phát ra ngoài khiến người ta không khỏi sản sinh cảm giác sùng bái. Hắn là linh khí tông sư nổi tiếng nhất, Góc Truyện Audio.com. Nam Hoang, là cột trụ của Đường gia, chỉ cần hắn tồn tại một ngày Đường gia sẽ phồn vinh hưng thịnh một ngày. Cách chương.